Chương 143, ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xì cụ tạ giờ cùng đại thần diệt vong. Canh hai cầu toàn đặt, bệ hạ vật này bất quá là một cái tượng đá biết động, không có cái gì phải sợ ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xì cụ tạ giờ có thể tùy tiện mà tiêu diệt nó hơn. Đại thần thấy ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xì cụ tạ giờ bị ngã nhào xuống đất, dưới sự kinh hãi cả nửa người đều đưa ra sân thượng, thất thố mà kêu to lên. A nguyên lai đại thần ngươi ở chỗ này, a nghe thấy cái âm thanh này, đại thần cả người đều là giật mình một cái, không được ta hẳn là trốn mới đúng, nhưng là đám người vẫn ngồi tảng đá lớn đã bay đến bầu trời sân thượng, nhìn lấy phía dưới kinh hoàng thất thố đại thần, vẫn cười lạnh nói, ngươi phải ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ đánh ra thời cơ chọn đến thật là được a, nếu như không phải là ta sớm có chuẩn bị, nói không chừng thật đúng là để cho ngươi hại. Trên thực tế, vẫn một mực đều đang chú ý trong thủ đô động tĩnh. Ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xì cụ tạ giờ uy lực công kích quá lớn, liền ngay cả ẹ tịt nguyên tố hóa khả năng cũng không đỡ nổi. Bọn họ trong đoàn người này có thể sử dụng nhục thân chống cự, chứ có 9 cái mạng ở ngoài rổ xì mù giả hề tô, khả năng cũng chỉ có ạ sẽ lệ dạ tỏ rồi. Nhưng là, cái này cuối cùng tệ ấy gủ vấn đề lớn nhất chính là thể tích thực sự quá lớn. Cho nên hắn vừa xuất hiện, vẫn liền phát hiện. Bất quá ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ phát động tấn công tốc độ coi là thật cực nhanh, nếu như vẫn không có thế giới thời gian ngừng lại, nhiều lắm là chỉ có thể cứu ra ẹ tịt cùng ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, ly ông nơ cùng ạ cảm chỉ sợ cũng đến hy sinh. Nhìn tới cũng không cần quá mau thăng cấp kẹn sợi gắng. Dù sao ta hiện tại thể lực có hạn, uy lực quá lớn công kích cũng không dùng được. Sau khi trở về hay là trước đem thế giới thăng cấp làm trung cấp, như vậy thì có thể nắm giữ dài hơn đỉnh chỉ thời gian. Loại này gần như giống như thần nghịch thiên kỹ năng tại rất nhiều lúc đều là có hiệu quả. Ngay ta y lúc ẩn suy tính, đại thần nhìn hắn không nói một lời, con mắt hơi chuyển động, dứt khoát quay đầu chạy, nếu như đối phương chỉ có một người, hắn còn có thể dựa vào cái đó khắc chế tệ ấy gù đụng một cái. Nhưng là người đàn ông trước mắt này ra tay lực tàn phá cơ hồ có thể cùng ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn. Xỉ cụ tạ dở so sánh lại cộng thêm ẹ tịt, đại thần duy nhất có thể làm chính là chạy trốn đùng. Đại thần bỗng nhiên trợn chân một cái, cả người té ngã trên đất, hắn liều mạng cố gắng có thế phải thì phải không bỏ dậy nổi, tại sao vậy, chân của ta, ừ chân của ta đây, đại thần quay đầu nhìn lại, mới kinh ngạc phát hiện chân phải của chính mình chẳng biết lúc nào theo đầu gối phía dưới liền hoàn toàn biến mất rồi, mà bởi vì chuyển sang khẩn trương và hưng phấn, trong cơ thể hắn bài tiết ạ rện lìn che giấu cảm giác đau. Để cho hắn cho tới bây giờ mới cảm giác được đau đớn, oa a a chân của ta các. Ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết sạch các ngươi, còn muốn đem người nhà của các ngươi, bằng hữu, toàn bộ giết sạch, mặt đầy đều là nước mắt. Đại thần cơ hồ bị đau đớn đánh ngã, nhưng là nhiều năm qua võ thuật tu luyện, vẫn để cho hắn giữ nguyên một tia thần trí, chỉ cần ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn. Xỉ cụ tạ giờ đánh bại thạch đầu quái đó, cái kế tiếp chính là ngươi, dường như nhìn thấu đại thần tâm tư, vẫn thuận miệng ngăn cản phụ gì nổ. Chớ nóng vội giết hắn, ít nhất để cho hắn nhìn thấy kết quả của ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xì cụ tạ giờ lại giết hắn. Hưng tờ HN Minh Bạch đang chuẩn bị dùng vặn vẹo chi ma nhãn vặn gậy đại thần một cái chân khác, nhưng vừa nghe đến mệnh lệnh của ẩn, Fujino lập tức túi đầu xuống lui về sau một bước, giống như cái bóng một dạng rút lại sau lưng của ẩn. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng của ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xì cụ tạ giờ. Chỉ thấy thông linh thạch tượng mặc dù lực đại vô cùng, liền cửu vĩ đều có thể áp chế, nhưng là hình thể của nó cùng ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ dở so sánh vẫn là chênh lệch quá lớn, dần dần mà rơi tại hạ phong. Đống nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng, ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ dở chợt lần nữa thả ra trước ngực màu đỏ pháo laser, một cái vừa vặn đánh ở trên người thông linh thạch tượng, đem thân thể của nó đánh cho thanh mảnh vỡ, ha ha ha, ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn. Xỉ cụ tạ giờ quả nhiên vô địch, biết chạy trốn vô vọng, đại thần dứt khoát leo về trên ban công. Khi hắn nhìn thấy thông linh thạch tượng bị đánh nát, nhất thời cả người phát run, phát đã xuất thần trải qua chất tiếng cười. Hà y không cờ mở gờ ha, ngươi cao hưng có chút quá sớm đi. Nghe thấy vẩn châm trọc, đại thần đang chuẩn bị trả lời lại một cách niệm ai, nhưng là ánh mắt của hắn ngay lập tức liền bởi vì khiếp sợ mà mở to nguyên lai, đã bị đánh cho thành mảnh vỡ thân thể của thông linh thạch tượng. Rốt cuộc lại nhanh chóng phục hồi như cũ, vô số tất cả lớn nhỏ cục đá, cũng đều lần nữa đem thân thể của nó tổ hợp lên, nhìn thấy thông linh thạch tượng lập tức khôi phục được bộ dáng lúc trước, hét lớn một tiếng lại ép đến trên người ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xỉ củ tạ giờ chính là. Ngưng lùi một trận lão quyền, đại thần nhìn đến con ngươi đều muốn rớt xuống, đây là thứ quỷ gì a, làm sao còn có thể làm được loại sự tình này, mà lúc này trong bầy trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng là cực kỳ náo nhiệt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa cảm ơn nhân viên quản lý lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp để cho chúng ta thưởng thức cái này trận chiến cuối cùng nữ vương tổ kỳ hoa đại. À, tố nờ gì cùng cái tượng đá này thật sự là biến thái a, không chỉ lực đại vô cùng, làm sao còn cũng đánh không chết a, ta chính là ý dồn mạn. Nhân viên quản lý ngươi làm sao đem ta trước trận chiến giao đưa cho ngươi đệ vả tạ tỏ quên rồi hả, đem nó thả ra, nói không chừng cũng có thể đánh bại cái này ỉm tờ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ. Zwin, coi như hết, nói thật. Ngươi đệ vả tạ tỏ đó bị ỉm tờ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ một đòn liền muốn biến mảnh vỡ rồi, cũng chỉ có tổ nở dị củn tượng đá nắm giữ sức khôi phục biến thái, mới có thể khắc chế cái này cuối cùng tệ ẩy cụ ta chính là ý dồn mạn. A a a, đáng ghét, khoa học làm sao có thể bại bởi trong thế giới hồ cả cái loại này không giải thích được huyền học, ta đối với trên người cu mã năng lực trái cây đã phân tích đến không sai biệt lắm, chờ ta mới chiến giáp làm được, nhất định có thể khiếp sợ các ngươi ẩn, ha ha. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Cũng không lâu lắm, ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ liền bị thông linh thạch tượng vô số trọng quyền, liền đầu đều bị đánh rất cuối cùng, thông linh thạch tượng hai quả đấm hợp nhất. Mánh kích tại trước ngực ỉm tờ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ trên bảo thạch chỉ nghe hoành một tiếng, ỉm tờ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ lồng ngực đều bị một kích này đánh lún xuống dưới ỉm tờ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ cả người co quắp một trận, liền cũng không nhúc nhích nữa, nhìn thấy chính mình coi là cuối cùng vương bài. Cuối cùng tệ ấy cụ lại bị một cái tượng đá đánh bại. Đại thần bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra mặt tái nhợt càng trở nên như là người chết lúc này. Hắn cũng nghe được còn giống như ỷ thật dọc câm thanh, Fujino, ngươi có thể tùy tiện chơi rồi. Nhớ kỹ chớ nóng vội giết chết hắn. Hưng tờ hờ ân ở minh bạch huyện nhìn thấy ạ xả ghệ mỉ Fujino dương tinh con mắt màu đỏ nhìn về hắn. Đại thần phát ra kêu rên tuyệt vọng, không muốn a không có đi để ý tới đại thần như thế nào chết thảm. Vẫn bay thẳng tới trên mặt đất ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xì cụ tạ dở di hài lên, thử đưa tay cắm vào. Quả nhiên. Cái này cái gì đã không tính là sinh vật, cho nên ta không có cách nào hút máu của nó. Đáng tiếc gừ nhìn lấy không biết lúc nào chạy tới, nắm lên một khối mảnh vỡ thân thể của ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ liền nhét vào trong miệng và y dẹt áo kẹo, vờn dở khóc dở cười nói, hệ Tony, ngươi thật xác định vật này có thể ăn không?